Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Ban ngày, hắn nghe thấy cấm vệ quân hoàng thất phụng trộm nói. Isabella công chúa mỗi lúc trời tối sẽ ở vương cung tổ chức vũ hội. Vui vẻ cùng các nam tử trẻ tuổi khác nhau khiêu vũ. Không biết vì sao, đáy lòng Marcelo bắt đầu sinh ra một cỗ mùi vị chua xót. Hắn nhất định phải thấy tận mắt, cấm vệ quân đó nói có phải thật hay không bởi vậy. Tiểu mỹ nhân ngư lần đầu tiên trong đời mới nói dối. Nữ phu đại nhân rất tốt, hắn không muốn lừa gạt nàng. Thế nhưng là thời điểm Isabella ở trên thuyền, giơ lên cung tiễn bắn trúng mắt hải yêu. Từ trong miệng hải yêu cứu hắn ra, tiểu mỹ nhân ngư cũng đã thích Isabella nha. Từ rung động, đến không tiếc đi vào biển sâu, cùng nữ phu làm trao đổi. Từ nay về sau, cùng nữ phu đại nhân triền miên không ngớt. Trước kia, tiểu mỹ nhân ngư ngây thơ mà đơn thuần, cũng không biết như vậy là không đúng. Nhưng mà tại thế giới loài người sinh sống một đoạn thời gian, dù giấy trắng cũng sẽ nhiễm phải màu sắc, quan hệ như vậy, là không chính đáng. Tiểu mỹ nhân ngư không thể đồng thời ưa thích Isabella và nữ phu đại nhân. Nếu như Isabella ưa thích nam tử khác, như vậy tiểu mỹ nhân ngư liền rời khỏi nàng. Marcelo trong lòng tự nhủ. Sau đó, hắn nhìn về phía phong hoa, mấp máy cánh môi, có chút khẩn trương bất an hỏi. Có thể chứ, nữ phu đại nhân, tiểu mỹ nhân ngư bộ dạng ngây thơ này, thực là làm cho người ta khó có thể cự tuyệt a. Phong hoa nghĩ một hồi, dù sao mấy ngày gần đây nàng phải nghiên cứu ma pháp nữ phu, cũng không có cách nào ở cùng Marcelo, vì vậy, liền gật đầu đồng ý. Có thể, Marcelo nghe vậy thì cười rộ lên, băng trong mắt màu xanh lam tỏa ra ánh sáng lung linh. Cảm ơn ngươi, nữ phu đại nhân. Phong hoa nâng chiếc cằm của hắn lên, cặp môi đỏ mọng hôn một cái, dặn dò, cẩn thận một chút, không nên bị nhân loại phát hiện, nếu không, rất có thể sẽ bị ăn sạch lắm mà nha. Lúc ban ngày, có thân phận Isabella công chúa nàng ở đó, phong hoa tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng mà, tại ban đêm nguy hiểm đen kịt, lại để cho tiểu mỹ nhân ngư một mình đến thế giới loài người. Thật đúng là có chút lo lắng. Nụ hôn này, lại để cho Marcelo không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Simda hoàng cung cử hành vũ hội, y hương tấn ảnh, đèn đuốc sáng trưng, chuyện trò vui vẻ. Marcelo lần đầu tiên đến vương cung vào buổi tối, băng trong mắt màu xanh lam lưu chuyển lên quang mang hiếu kỳ mà kinh ngạc. Hóa ra, vũ hội nhân loại là cái dạng này à, thiếu niên mặc một bộ quý tộc. Dung mạo tuyệt mỹ, màu mắt băng lam, vừa xuất hiện liền đem nhiều thân sĩ tuổi trẻ anh tuấn ở đây hạ thấp xuống. Hắn tựa như một vị vương tử. Một bên, Lucy Cat bưng chén rượu thủy tinh. Tại một khắc nhìn thấy Marcelo, suýt nữa đổ rượu vang bên trong ra. Tiểu mỹ nhân ngư, hắn xuất hiện, đáng tiếc, Isabella ở đây, tâm tình kích động, lập tức làm lạnh. Lucy Cat ung dung thong thả uống một ngụm rượu đỏ, không khỏi có chút mất hết cả hứng. Rất nhanh, Lucy Cat liền phát giác được không đúng, ban ngày bảo bối tiểu mỹ nhân ngư nửa bước không rời Isabella. Vậy mà nàng chỉ lo cùng nam nhân khiêu vũ, cũng không để ý tới tiểu mỹ nhân ngư. Cơ hội tới, Lucy Cat trong lòng đắc ý nói. Nàng vẫy gọi một thị vệ, nhỏ giọng phân phó, đi mau, đem Bohemian đại nhân tới nơi này. Marcelo vừa liếc liền trông thấy trong sàn nhảy thiếu nữ tóc vàng với bộ váy bồng bềnh. Đầu ngón tay cùng một vị thân sĩ giao thoa, đang xoay tròn duyên dáng chập chờn. Cách chương.